Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm của Nguyễn Kiều cứng đờ sau khi bị cánh truyền thông chụp được cảnh Hoắc Nam Châu bế cô xuống lầu, thì lần này lại xảy ra một sự kiện khiến cô muốn độn thổ nữa rồi cô chụp lén mà quên tắt tiếng. Nguyễn Kiều chỉ còn cách rụt đầu lại, cố ý chụp vài bức ảnh bàn trà. Quay lại nhìn thấy ánh mắt vừa cười vừa không cười của Hoắc Nam Châu, cô nhỏ giọng nói. Em chỉ chụp đại thôi. Hoắc Nam Châu cũng không có ý định vạch trần cô, chỉ cười khẽ đáp một tiếng. Nguyễn Kiều xoa mũi, không nói thêm gì nữa. Không khí trong văn phòng rất hòa thuận, cũng rất yên tĩnh. Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu đều đắm chìm trong công việc của mình, cho đến khi trợ lý Trương gõ cửa đi vào, nói với Hoắc Nam Châu. Tổng giám đốc Hoắc, bà cụ đến rồi. Động tác ký tên của Hoắc Nam Châu khựng lại, Nguyễn Kiều ngồi bên cạnh cũng dừng động tác vẽ bùa. Bà cụ đến với khí thế hừng hực, tay còn chống gậy, mặt căng như dây đàn đi thẳng vào văn phòng, một đường gặp những nhân viên thì không thèm nhìn lấy nửa con mắt. Những nhân viên thì thấy vậy, không nhịn được mà nhìn nhau. Bà cụ họ Hoắc đến công ty ít đến đáng thương, lần này lại đột nhiên xuất hiện. Còn cố tình chọn lúc Tổng Giám đốc Hoắc công khai tình cảm. Nghĩ thế nào cũng thấy ẩn ý sâu xa, có người nhỏ giọng hỏi. Không phải là bị đám cư dân mạng đó nói trúng rồi chứ? Người nhà Tổng Giám đốc Hoắc không ưng Nguyễn Kiều à? Tôi thấy Nguyễn Kiều rất tốt mà. Hí, lúc này Nguyễn Kiều còn đang ở trong văn phòng Tổng Giám đốc Hoắc. Không có chuyện gì chứ? Lời đối thoại của hai người lọt vào tai trợ lý Trương. Anh ta không vui lật mắt, vỗ vai hai người một cái, nói một câu. Các người tưởng là phim truyền hình hào môn à? Rồi quay người rời đi, vội vàng đi tìm Hoắc Nam Châu. Bà cụ đến công ty, nghi là muốn tìm Nguyễn Kiều gây chuyện. Chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai mọi người trong công ty. Cuối cùng không biết thế nào, lại ầm ĩ đến cả trên Weibo. Có người đăng bài nói rằng mình có một người bạn làm việc ở Hoắc Thị. Sáng nay bà cụ họ Hoắc hớt ha hớt hải, khí thế hừng hực xông vào tòa nhà Hoắc Thị. Có lẽ lúc này đang mắng Nguyễn Kiều như tát nước vào mặt. Những fan CP Nam Kiều đang tích cực đẩy thuyền. Những cư dân mạng thích hóng hớt. Còn không có ý tốt. Trong nhất thời, trên Weibo lại xảy ra một trận gió nổi mây phun. Nhưng không ai ngờ được là bà cụ họ Hoắc đẩy mạnh cửa ra, hét lớn một tiếng. Thằng nhóc thối, yêu đương cũng không nói, cũng không dẫn Kiều Kiều về nhà. Mày suốt ngày làm cái gì vậy? Hoắc Nam Châu, Nguyễn Kiều, bà cụ xả một tràng lửa giận vào Hoắc Nam Châu nhưng ý tứ trong lời nói đều là Hoắc Nam Châu không dẫn Nguyễn Kiều về nhà ăn cơm. Để bà cụ trông mong mòn mỏi lâu như vậy. Chỉ là lửa giận của bà cụ đến nhanh cũng đi nhanh. Quay đầu nhìn thấy Nguyễn Kiều. Nụ cười không nhịn được nở trên mặt. Nắm tay cô gái nhỏ. Mở miệng liền là một câu. Ủi, con chịu thiệt rồi. Cách Trương.